Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 781, Kim Lang Thạch, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, các ngươi thường xuyên thả thôn linh mãng xuống dưới đáy biển ăn à, các ngươi ở nơi nào đem nó để vào đáy biển ăn? Vương Thanh Linh thu hồi kim sắc thạch đầu, thuận miệng hỏi, trúc cơ tu sĩ vô pháp đi theo thôn linh mãng lặn xuống đáy biển vạn trượng. Bình thường sẽ đem thôn linh mãng tại một phiến hải vực buông xuống, nhường chính nó đi tìm đồ ăn. Liễu Giang Hà cũng không có suy nghĩ nhiều, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, bình thường là tại ta nhóm Liễu gia gia tộc trụ sở phụ cận. Nửa năm trước, ta nhóm đi phụ thuộc gia tộc Dương gia hỗ trợ diệt sát nhị giai yêu thú Kim Ly Hà. Thôn linh mãng đuổi theo Kim Ly Hà chui vào đáy biển, thôn phệ hết Kim Ly Hà mới lên bờ. Dương gia phụ cận hải vực có phải hay không sinh trưởng đại lượng lục dương tảo? Liễu Giang Hà hơi sững sờ, kinh ngạc nói, đúng vậy a, tiền bối làm sao biết? Huyết giải trùng thích đem trứng trùng dính bám vào rong biển phía trên, yêu thú dùng ăn rong biển liền đới lấy huyết giải trùng, trứng trùng cũng nuốt vào. Đoán chừng đây chính là thôn linh mãng thể nội xuất hiện huyết giải trùng nguyên nhân. Vương tiền bối, là bởi vì huyết giải trùng thôn linh mãng mới có thể dạng này à, trong cơ thể nó huyết giải trùng bài xuất đến liền không sao? Liễu Giang Hà thận trọng vấn đạo, hắn cũng không để ý khối kia kim sắc thạch đầu. Thôn linh mãng thường xuyên tìm xuống biển để tìm kiếm thức ăn, có lúc liền tàn phá pháp khí đều sẽ ăn hết. Hắn không cảm thấy kinh ngạc, thôn linh mãng là Liễu gia hộ tộc linh thú, không cho sơ thất. Vương Thanh Linh nhẹ gật đầu, giải thích nói, huyết giải trùng bình thường ký sinh tại linh thú thể nội. Các ngươi bình thường cho ăn thời điểm chú ý một chút, đặc biệt là dùng ăn rong biển yêu thú. Ngươi đi Túy Tiên phường mua vài hũ thanh xà linh tử, mỗi qua mấy ngày tự cho nó cho ăn một chút thanh xà linh tử. Mặt khác, cho thêm nó cho ăn một chút thịt ăn, bổ sung khí huyết. Nếu như bụng của nó chậm rãi khôi phục bình thường, đó chính là tốt. Còn không có khôi phục bình thường, đó chính là không tốt. Định thời gian cho nó phục dụng thanh xà linh tử, thẳng đến bụng của nó khôi phục bình thường. Coi như thôn linh mãng mang thai, cũng không trở thành không khiến người ta đụng vào bụng của nó. Đa tạ vương tiền bối, không biết phí tổn nhiều ít. Vương Thiên Thụy vội vàng mở miệng nói ra, thập bà cô, Liễu tiểu hữu là ta nhóm Bách Cốc phường khách quen, có thể ưu đãi một chút quảng cáo. Hắn chỉ là lời khách sáo, mặc kệ Vương Thanh Linh ra giá nhiều ít đều có thể nói là ưu đãi. Vương Thanh Linh xuất ra bình bình lọ lọ, ngoại trừ chính nàng, cái khác nhân không biết trị nhiều ít linh thạch, cấp 300 khối linh thạch là được rồi. Về sau cấp thôn linh mãng cho ăn thời điểm chú ý nhiều nhiều một chút. Ngươi không dụng tâm đối với nó, sao có thể trông cậy vào nó vì ngươi bán mạng? Liễu Giang Hà liên thanh đáp ứng, lấy ra 300 khối linh thạch đưa cho Vương Thanh Linh, mang theo thôn linh mãng ly khai. Thập bà cô, những này huyết giải trùng làm sao bây giờ? Vương Thiên Thụy chỉ vào trên đất huyết giải trùng hỏi. Huyết giải trùng sợ lửa, tùy tiện một cái hỏa cầu thuật cũng có thể diệt hết bọn chúng. Đem bọn nó diệt, tỉnh bọn chúng tiếp tục tai họa cái khác linh thú. Không có việc gì, ta đi trước. Vương Thanh Linh đại bộ ly khai, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra khối kia kim sắc thạch đầu, tế ra một cái thanh sắc phi đao, bổ vào kim sắc trên tảng đá. Kim sắc thạch đầu lập tức lõm xuống dưới, bất quá cũng không có bị thanh sắc phi đao chém thành hai nửa, mà là chậm rãi khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, Vương Thanh Linh cuồng hỉ đan sen. Không sai, đúng là kim lang thạch. Không nghĩ tới có thể được đến một khối kim lang thạch. Kim lang thạch là một loại rất đặc thù vật liệu luyện khí, có thể tùy ý biến hóa trạng thái, bị hao tổn sau chả có tự hành chữa trị năng lực đặc thù. là luyện chế khô lỗi thú hoặc là phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Kim Lang Hải Tàm đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 41 danh. Am hiểu che giấu khí tức, sinh hoạt tại đáy biển vạn trượng phía dưới địa phương, lấy đá san hô làm thức ăn. Kim Lang Hải Tàm bản thân không có bao nhiêu lực công kích. Đại lượng nuốt đá san hô, nó tiến vào tam giai có thể bài tiết xuất một loại vật liệu luyện khí. Kim Lang Thạch, bởi vì Kim Lang Hải Tàm nhất định phải sinh hoạt tại đáy biển vạn trượng phía dưới địa phương. Mà lại Kim Lang Hải Tàm bình thường tiềm phục tại đáy biển bùn cát trong. Mấy năm đều không nhất định ăn một lần. Không có chỗ ở cố định. Trưởng thành đến tam giai mới có thể bài tiết xuất Kim Lang Thạch. Nếu như vận khí không tốt, tứ giai Kim Lang Hải Tàm đều không nhất định hội bài tiết xuất Kim Lang Thạch. Ngược lại là nó bài tiết xuất Kim Lang Thạch, ngẫu nhiên có thể phát hiện. Vương Thanh Linh nếu không phải lật xem qua đại lượng linh trùng điển tịch, thật đúng là nhận không ra. Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, Vương Thanh Linh bởi vậy làm quen nhiều vị ngự linh sư. Có người nói khởi qua Kim Lang Hải Tàm, còn nói luận đến Kim Lang Thạch giá trị. Vương Thanh Linh trên tay khối này Kim Lang Thạch, giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch. Dùng để luyện chế khô lỗi thú bộ vị trọng yếu không thể thích hợp hơn. Tránh cho khô lỗi thú bị hủy. Đem khối này Kim Lang Thạch giao cho cửu thúc, có thể đổi lấy một số lớn linh thạch. Vương Thanh Linh nghĩ đến một sự kiện. Thôn Linh Mãng thể nội có Kim Lang Thạch. Điều này nói rõ nó là đang ăn uống quá trình bên trong nuốt hạ Kim Lang Thạch. Nói cách khác, tại thôn Linh Mãng kiếm ăn khu vực, rất có thể tồn tại Kim Lang Thạch. Chuyện này nhất định phải muốn thông chi Vương Trường Sinh. Vương Thanh Linh nhưng không có bản sự lặn xuống đáy biển vạn trượng. Đúng lúc này, một trận bén nhọn âm thanh bén nhọn vang lên. Vương Thanh Linh lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thu Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thập cô, cửu bá công tới. Lão nhân gia ông ta để ngươi tới một chuyến. Tốt, ta lập tức đi qua. Bách luyện các, lầu 3, Vương Thu Ly ngay tại hướng Vương Trường Sinh báo cáo cửa hàng kinh doanh tình huống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã trở lại Hồng Nguyệt Hải vực. Uông Như Yên tại Ngân Xà đảo điều dưỡng. Trấn Hải Tông di chỉ chuyến đi. Vương Trường Sinh đạt được 10 phần kết đan linh vật. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần đã đang bế quan xung kích kết đan kỳ. Vương Trường Sinh không có quấy rầy bọn hắn. Vương Thanh Linh đã đến trúc cơ cửu tầng. Nàng nếu là đạt được kết đan linh vật, cũng có thể xung kích kết đan kỳ. Vương Thanh Linh không tại Ngân Xà đảo, đi thanh lý phường thị. Vương Trường Sinh lo lắng nàng ra ngoài du lịch, tự mình đuổi tới thanh lý phường thị, chính là hy vọng có thể chặn đứng nàng. Quảng cáo, Vương Thanh Linh nếu như ra ngoài du lịch, gia tộc rất khó liên hệ với nàng. Nàng thọ nguyên cũng không nhiều. May mắn là, Vương Thanh Linh ngay tại thanh lý phường thị. Thu Ly, những tài liệu này ngươi lưu ý thêm. Đúng, vị kia Trình đạo hữu có hay không tới qua. Hắn là tán tu, chạy khắp nơi. Nói không chừng có đồng tâm trùng hạ lạc, có cơ hội liên hệ với hắn. Ngươi tự hỏi một chút, tu sĩ khác cũng giống vậy. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dặn dò. Vương Thu Ly nhẹ gật đầu, nói ra là cửu bá công. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Vương Thanh Linh đi tới. Nàng nhìn thấy Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng lấy ra Kim Lang Thạch, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra, cửu thúc, khối này Kim Lang Thạch là chất nữ mới vừa bắt đến tay. Kim Lang Thạch, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc có phần kích động. Kim Lang Thạch nghe nói là một loại nào đó kỳ trùng bài tiết vật. Bởi vì có bản thân khôi phục năng lực, Kim Lang là có thể dùng để luyện chế cao giai khôi lỗi thú. Khối này Kim Lang Thạch là nhỏ một chút, bất quá lấy ra luyện chế khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu, hoàn toàn không có vấn đề. Mời đọc, Đông A Nông Sử.